Thập Phương Võ Thánh, chương 817 nếm thử 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Diệu tiệm mì mới mở tiệm mì bởi vì giảm giá bán hạ giá thẻ hội viên, sinh ý coi như không tệ, đang thăm dò ô lan tinh lưu hành khẩu vị về sau, Ngụy Hợp cấp tốc tại đây bên trong xin giấy phép mở một nhà tiệm mì chi nhánh. Bành, Phất Lạc Ân đặc đem trong tay chén lớn một thoáng đặt lên bàn, thỏa mãn thở hắt ra. Mùi vị là không tệ, ta còn không có phát hiện nơi này mới mở một nhà tiệm mì. Về sau cũng là có thể nhiều tới ăn một chút, ngươi còn chưa nói, đến cùng tình huống như thế nào. Ngụy Hợp ngồi tại đối diện dùng đũa kẹp lấy rau trộn ăn. Trong quán người đến người đi, rất nhiều quân phục binh sĩ ra ra vào vào. Cũng có xuyên chữa bệnh thuộc loại chế phục, ngược lại bình thường thường phục vô cùng ít. Bây giờ ô lan tinh, hơn 9 thành đều là quân nhân, nhân viên y tế. Phất Lạc Ân đặc trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ. Là thượng cấp muốn điều động ta rời đi ô lan tinh. Điều đến hậu phương lớn, Ngụy Hợp suy đoán, đúng vậy a, cũng là phụ trách hậu cần điều hành. Phất Lạc Ân đặc gật đầu, nhưng ta không muốn đi, Ngụy Hợp không cần đoán cũng biết, khẳng định là trước đó ô lan tinh bị chiến lược vũ khí một thoáng đánh rớt lớn nhất khối, cho nên nắm phòng vệ chỗ bên kia hù dọa. Dù sao Phất Lạc Ân đặc thân phận đặc thù, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cho nên hiện tại điều động cũng là như thường, vì cái gì không muốn đi. Nếu như là ta, khẳng định thứ một cái nguyện ý tốt như vậy tị nạn cơ hội. Rất nhiều người muốn cướp cũng không có tư cách phân cho ngươi, còn có cái gì tốt lưỡng lự. Ngụy Hợp bình tĩnh nói, ta kỳ thật là không muốn lâm trận bỏ chạy. Phất Lạc Ân đặc bất đắc dĩ nói, chỉ có tốt hơn bảo toàn chính mình, mới có thể tốt hơn phát huy năng lực. Nắm đấm chỉ có trước thu hồi lại, mới có thể đánh ra đi lúc càng mạnh mẽ hơn. Đạo lý này ngươi cũng là biết đến, Ngụy Hợp khuyên nhủ, ta, Phất Lạc Ân đặc trầm mặc xuống. Đạo lý hắn kỳ thật đều hiểu, chẳng qua là không cam tâm. Không muốn cứ như vậy rời đi. Tốt, đừng suy nghĩ nhiều, người ở phía sau Việt an định, người muội ở tiền tuyến mới có thể càng yên tâm vì nước chiến đấu. Nếu như người ở phía sau luôn gặp được phiền toái, nàng coi như trên chiến trường, trong lòng cũng là không ổn định, ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Ngụy Hợp đổi cái góc độ khuyên nhủ, ta hiểu rõ, Phất Lạc Ân đặc thở dài một tiếng. Người cũng nói như vậy, được thôi, ta ngày mai liền cùng hạm đội hậu cần cùng một chỗ rút lui. Biết phối hợp liền tốt, tốt tốt ở phía sau ở lại, người muội ở tiền tuyến cũng mới có thể phát huy càng nhiều tác dụng, cứu càng nhiều người. Ngụy Hợp chân thành nói, đa tạ. Phất Lạc Ân đặc gật đầu. Hai người lại tùy ý nói chuyện phiếm một chút việc vặt vãnh, Phất Lạc Ân đặc cảm giác tâm tình dễ chịu rất nhiều, mới đứng dậy rời đi. Ngụy Hợp ngồi tại chỗ, kỳ thật hắn biết rõ, Phất Lạc Ân đặc sớm đã làm quyết định, chính mình chẳng qua là đang giúp hắn kiên định quyết tâm thôi. Kỳ thật Long Kỳ thật rất lợi hại. Hắc Mục Nhất tại Ngụy Hợp đối diện nổi lên, hai tay gối lên cái ót chỗ, bụng nhô lên, vặn eo bẻ cổ. Mạnh đến mức nào, Ngụy Hợp linh năng hỏi. Trước đó gặp được một lần, Khắc Nặc Tát Tư Long Kỳ Bá Long, duy nhất một lần đánh nổ 3 lần ta đồng sự. Một thân một mình đánh lui một nhánh 100 vạn cấp bậc cỡ nhỏ hạm đội. Cái gì bất hủ a, thâm hồng a, ở trước mặt hắn cũng không là đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa theo cấp chiến lược Việt tương đương với Hắc Viêm cấp độ đi. Bất quá phòng ngự có chút kéo khố, quảng cáo, chỉ có lực sát thương cùng tốc độ đạt đến Hắc Viêm cấp độ. Hắc Mục Nhất uể oải trả lời, cái kia xác thực lợi hại, Ngụy Hợp gật đầu, Hắc Viêm cấp bậc chiến lược vũ khí cơ bản cũng là nhân loại cho đến tận hôm nay có thể chế tạo tối cường vũ khí cấp độ. Trước đó từng có lần kia vây giết quân chủ ghi chép, nhưng này loại thời không cấp vũ khí là không xuất bản nữa, hiện tại sớm đã không có. Cho nên Long Kỳ trên cơ bản xem như nhân loại vũ khí trần nhà. Tốt, không nói, ta vẫn phải đi cầm đao một đài trọng yếu giải phẫu. Ngụy Hợp đứng người lên, ta cũng phải ngẫm lại buổi tối hôm nay chơi cái gì. Ai, thời gian quá nhiều, quá nhàm chán, thật sự là khó lăn lộn. Hắc Mục Nhất đứng dậy theo thở dài. Ngồi lên xe của mình, Ngụy Hợp khởi động động cơ, đóng cửa xe. Mắt thấy Hắc Mục Nhất chậm rãi bay đi bóng lưng, tinh nguyên, nhân loại, đế quốc chiến tranh, ô nhiễm. Trọng khai giả trò chơi cùng đế quốc chiến tranh tựa như hai tòa khổng lồ bóng mờ, một mực đặt ở đỉnh đầu hắn. Trọng khai giả trò chơi sẽ không một mực tàn mạn, hắn cũng không có cách nào một mực tránh đi. Mà đế quốc chiến tranh cũng thời khắc uy hiếp hắn cùng gia đình bằng hữu an toàn. Muốn một mực yên lặng và bình sinh sống, hưởng thụ tự do thực sự quá khó khăn. Mà cho đến tận hôm nay nhìn xem đến, duy nhất có thể im lặng, hưởng thụ hết thảy thật chỉ có tinh nguyên cao tầng. Coi như là Hắc Mục Nhất sâu như vậy đỏ khủng nhân cực hạn cũng hoàn toàn không e ngại mình tại bên ngoài bị giết, bởi vì chỉ cần lãnh địa vẫn còn, chỉ cần còn có một tia máu thịt lưu lại, là hắn có thể cấp tốc tái sinh, sống lại. khôi phục thực lực, cho nên cuối cùng, vẫn là ta quá yếu sao? Ngụy Hợp nổ máy xe, nhìn ngoài cửa sổ kim hồng sắc bầu trời. Từng đạo máy phi hành lên lên xuống xuống, như là phi điểu xẹt qua chân trời, hắn trong lúc nhất thời phảng phất lại hồi tưởng lại chính mình mới vừa tới đến cái thế giới này lúc. Khi đó, thành trì đại hạn, nạn đói liên tục. Vừa mới học được một điểm võ công hắn, bảo hộ lấy nhị tỷ yên lặng tại tiểu gia bên trong trải qua tháng ngày. Khi đó tình cảnh bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn mặc dù vẫn tại không ngừng hướng phía trước, không ngừng tu hành, nhưng sớm đã không có những năm kia thời điểm thuần túy. Thế giới như vậy, chỉ có thượng vị giả mới có thể hạnh phúc yên ổn thế giới. Đơn giản quá tệ, Ngụy Hợp nhiều khi đều đang tự hỏi, cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng thấy qua cái thứ hai cùng mình giống, có phá cảnh châu năng lực sinh mệnh. Chính mình là độc nhất vô nhị, coi như là tinh nguyên sinh vật cũng cần tuân theo tiến hóa quy tắc. Càng đến hậu kỳ tăng lên giai vị càng là khó như lên trời. Mạnh như Thâm Hồng lãnh chúa, bị kẹt tại Thâm Hồng vị trí, như hắc mục nhất cũng có trên vạn năm. Không ai có thể một mực đột phá hướng phía trước, trừ mình ra. Ngụy Hợp dần dần nhận thức được chính mình đặc thù, ông, ô tô chậm rãi ra tốc hướng phía nội thành Phục Tô giả bệnh viện tư nhân chạy tới. Ngay tại Ngụy Hợp cùng Phất Lạc Ân đặc tách ra chỗ, khoảng cách 400 mét một nhà sinh hoạt siêu thị trong tiệm. Một tên đang ở tự chủ quét hình thương phẩm tính tiền rời đi lão nhân tóc trắng, đang ra bên ngoài móc lấy dùng tới đỡ khoản thẻ mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia ẩn nấp rất nhỏ linh năng tin tức từ chung quanh không biết nơi nào trong đám người bay ra kết nối đến lão nhân linh năng. Mục tiêu đã chuẩn bị rời đi. Hiểu rõ, lão nhân sắc mặt bất động, linh năng cực kỳ nhỏ đáp lại. Hắn rất nhanh tính tiền xong, dẫn theo đồ vật của mình chậm rãi đi ra siêu thị, hắn thân thể đối mặt hướng đi, rõ ràng là cùng đang rời đi Phất Lạc Ân đặc máy phi hành, một cái phương hướng. Tinh nguyên bên trên bình nguyên. Tựa như sóng biển huyết sắc tinh nguyên các binh sĩ, tại từng con to lớn cự thú binh xuất lĩnh dưới, hướng phía đối diện huyết sắc xâm lâm trùng kích. Huyết sắc thủy triều phía sau, một khỏa chậm rãi nhấc chân di động tới khổng lồ máu thịt đại thụ, đỉnh cung điện bên trong, đứng vững một đạo cường tráng cân xứng người mạnh mẽ ảnh. Đó là Ngụy Hợp, đầu hắn mang huyết sắc mũ giáp, chỉ lộ ra trơn bóng cái cằm cùng phần miệng. Sau lưng tóc đen mềm mại đến eo theo gió thỉnh thoảng hơi hơi phiêu đãng. Lúc này hắn đang lẳng lặng nhìn phía trước đang liều mạng chống cự một cái khác lãnh địa lãnh chúa. Một năm chinh chiến xuống tới, Ngụy Hợp bên người đã so với trước đó, nhiều hơn hai cái phụ thuộc lãnh chúa. Đều là đỏ tươi cấp bậc, hai tên lãnh chúa đều bị Ngụy Hợp chính diện giết qua hai lần, về sau tái sinh khôi phục bị ép gia nhập bên này quân đội. Bởi vì Ngụy Hợp ngực có Huyền Diệu Tông tiêu chí, lại thường xuyên thích mặc một bộ màu đen áo dài. Cho nên chung quanh lãnh chúa đều sẽ hắn gọi là quỷ nhân Hắc Tiêu. Ngắn ngủi thời gian một năm, quỷ nhân lãnh địa đã so với trước đó, bành trướng làm lớn ra gần 10 lần. Chung quanh đỏ tươi thâm hồng cấp độ lãnh chúa, đều bị Ngụy Hợp từng cái quét sạch đánh tan. Có bị giết, có thoát đi, còn có thần phục. Ở trong quá trình này, Ngụy Hợp rõ ràng cảm giác được nhục thân của mình tại lãnh địa gia trì dưới, trực tiếp được cường hóa nhiều gấp mấy lần. Vô cùng khinh khủng, lúc trước hắn liền bản thể pháp thân đạt đến thâm hồng khủng nhân cấp bậc, hiện tại lại lần nữa được cường hóa mấy lần cường độ. Đến bây giờ, hắn chính mình cũng không biết chính mình đạt đến cái gì cường độ. Lúc này nhìn lấy chính mình lãnh địa tinh nguyên sinh vật điên cuồng đánh giết đối diện lãnh địa quân đội. Quảng cáo, Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, tinh nguyên lãnh địa cuộc chiến liền là như thế. Trước là quân đội giết nhau, sau đó tướng lĩnh cùng lãnh chúa mới có thể khai chiến. Quân đội nếu như chênh lệch quá lớn, cũng không đánh được. Dù sao thâm hồng khủng nhân lãnh chúa mặc dù mạnh mẽ, nhưng nếu là bị đại lượng cự thú binh vây giết cũng có thể là ngoài ý muốn nổi lên. Quân đội chém giết bình thường còn muốn kéo dài một quãng thời gian. Ngụy Hợp cảm ứng được phá cảnh châu cuối cùng viên mãn, trong lòng khẽ động. Hắn linh năng sớm bê liền đạt đến nguyên hạch cực hạn, bây giờ là thời điểm tiến hơn một bước. Thăng hoa giả nguyên hạch giai đoạn, hắn liền có thể đối ứng tăng lên cường độ thân thể đến thâm hồng cấp, như vậy cao cấp hơn đoạn, hắn có phải hay không liền có thể trực tiếp càng tiến một bước. Ngụy Hợp không được biết, phốc, trong chốc lát, hắn ý niệm hóa thành gai nhọn, ở trước ngực nhẹ nhàng đâm một cái. Một cỗ bảng bạc luồng nhiệt cấp tốc theo phá cảnh châu vị trí phân tán lưu động. Cùng một thời gian, Ngụy Hợp khổng lồ linh năng, cũng bắt đầu dung hợp cỗ nhiệt lưu này, phát sinh biến hóa mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn linh năng bắt đầu co vào, nguyên bản màu lam, dần dần biến thành màu xanh đậm. Đồng thời linh năng chung quanh bắt đầu vung vãi đại lượng vụn vặt bột phấn. Đó là linh năng bên trong chất biến thối luyện ra chất bẩn. Đổi cái thuyết pháp cũng gọi tạp niệm, V vẻn vẹn 2 giây về sau, Ngụy Hợp bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trên thực tế, hắn bên trong đã chân chính đột phá nguyên hạch cực hạn, tiến vào thăng hoa giả chất năng cấp độ. Theo nguyên hạch đến chất năng, như thường linh năng giả tu hành cần chỉ định chất biến vật tiến hành 2 lần chất biến, này loại vật thể là cần đế quốc hợp thành, cần công huân xin. Nhưng ở Ngụy Hợp nơi này, cái gì đều không cần. Theo phá cảnh châu năng lực đi theo tiến hóa, hắn dự trữ năng lượng càng ngày càng nhiều, điều kiện hạn chế cũng càng ngày càng ít. Hắn hiện tại cũng định sau khi trở về, lợi dụng phá cảnh châu, bắt đầu tiến hành huyễn tưởng giống loài nghiên cứu. Dùng hắn hiện tại phá cảnh châu dự trữ dung lượng, cái này nghiên cứu hẳn là có khả năng thử. Quỷ nhân hắc tiêu, đúng lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng giống từ tiền phương trong chiến trường xa xa chấn động tới. Vù, một cái chiếm hơn nửa tầm mắt khổng lồ máu thịt khí cầu, đang sau lưng phun ra đại lượng xương đỏ cấp tốc phóng tới Ngụy Hợp. Đó là một đầu khí cầu một dạng thâm hồng lãnh chúa. Nhìn qua, hắn toàn bộ khuôn mặt đều dài hơn tại huyết sắc khí cầu chính giữa, xa xa nhìn lại, chỉ có nho nhỏ một đoàn. Là huyết cầu A Đức Ba, phụ cận mạnh nhất thâm hồng lãnh chúa, một bên một tên đỏ tươi cấp dưới kịp thời nói, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.